Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 584, quan hệ cùng nhân mạch. Hắc hắc, vừa rồi sư huynh ngươi diễn thuyết xong, ta liền biết rõ ngươi trong thời gian ngắn đi không nổi. Cho nên liền sớm từ cửa chính ra, chạy đến bên này tới chờ ngươi. Lâu Thiên Thành không có ý tứ gãi đầu một cái nói. Hắn là tại toàn thế giới nhiều cái sinh viên máy tính thi đua bên trong trấn áp vô số cùng thế hệ. Lâu giáo chủ, nhưng là tại trong cuộc sống hiện thực, vẫn còn có chút ngại ngùng. Dù sao làm máy tính, thời gian dài cũng tại lập trình cùng nghiên cứu kỹ thuật. Cùng người liên hệ thời gian còn không có cùng máy tính liên hệ thời điểm nhiều. Xã giao phương diện khẳng định sẽ kém nhiều. Điểm ấy, Lâu Thiên Thành cùng Trương Hiểu Long là, hoặc là nói nghề này phần lớn người đều là dạng này. Niên đệ, người chuyên môn chạy tới chờ ta, là có chuyện? Hứa Chiết hỏi. Lâu Thiên Thành rõ ràng là không quá dành tại cùng người xa lạ liên hệ, mà tự mình cùng hắn trước đó cũng không tiếp xúc qua. Hứa Chiết nhớ hắn tới khẳng định là có chuyện. Cái kia, học trưởng, ta có thể hay không đi ngươi trong công ty thực tập? Lâu Thiên Thành có chút ngại ngùng nói ra. Ta còn có một năm liền muốn tốt nghiệp, đến thời điểm khẳng định sẽ tìm một cái địa phương làm việc. Ta mặc dù tự nhận là kỹ thuật rất nhẹ, nhưng làm xí nghiệp cũng không phải quang kỹ thuật tốt liền có thể làm thành. Cho nên ta nghĩ trước tìm địa phương học tập một cái. Những năm này, ta vẫn luôn tại học tập cùng tham gia các loại trong trận đấu vượt qua. Thật đúng là không có tìm một phần chân chính làm việc thực tiễn. Không rõ ràng một cái xí nghiệp đến tột cùng như thế nào vận chuyển. Cho nên ta muốn vào ngươi công ty thực tập một đoạn thời gian. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Bất quá ngươi bây giờ ngay tại đọc tiến sĩ. Tới thực tập lời nói sẽ không chậm trễ ngươi việc học a. Có một cái đỉnh tiêm hacker nguyện ý gia nhập tự mình công ty. Hứa Chiết khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Bất quá Lâu Thiên Thành là Diêu viện sĩ coi trọng nhất đệ tử. Có một số việc vẫn là hỏi trước rõ ràng tương đối tốt. Sẽ không, kỳ thật ta cái kia học đều đã học không sai biệt lắm. Cơ sở đã đánh tốt, sau này sẽ là thực tiễn cùng tìm tới tự mình con đường. Đối với ra ngoài thực tập, lão sư cũng là phi thường ủng hộ. Lâu Thiên Thành lập tức trở về nói. Kỳ thật ta ngày hôm qua liền cùng lão sư thương lượng xong. Nếu là đồng dạng công ty nhỏ, lão sư cũng sẽ không để ta tùy tiện gia nhập vào. Nhưng sư huynh công ty thực lực hùng hậu, lại là phát triển sơ kỳ, không thể thích hợp hơn. Vậy dạng này lời nói, không có vấn đề, thăm dò khoa học kỹ thuật phi thường cần loại người như ngươi mới gia nhập. Hứa Chiết cũng phi thường dứt khoát. Trực tiếp trả lời, như vậy đi, đã ngươi bên này cũng chuẩn bị kỹ càng, vậy liền cùng ta cùng đi một chuyến công ty đi, ta vừa vặn chuẩn bị đi trở về. Tốt loại, thật cảm tạ sư huynh, vậy ta về sau coi như theo ngươi lăn lộn. Cũng đừng, ngươi thế nhưng là giáo chủ a, vì cái gì nhiều như vậy gia trưởng cũng muốn cho đứa bé tới gần Yến Kinh Đại học cùng Thủy Mộc Đại học. Không chỉ là bởi vì theo cái này hai chỗ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ bị vô số xí nghiệp tranh đoạt, càng nhiều là bởi vì quan hệ cùng nhân mạch, bởi vì các gia trưởng đã ở trong xã hội trà trộn nhiều năm. Rất minh bạch quan hệ cùng nhân mạch tầm quan trọng, người có thể thi được Thủy Mộc, như vậy tiếp xúc đến cũng đều là người đồng lứa bên trong khá là ưu tú người. Những người này ở đây về sau rất nhiều cũng phát triển không tệ. Dù là ngươi phát triển không tốt, nhưng có thời điểm một chút đồng học cũng có thể kéo ngươi một cái. Mà đối với lập nghiệp người mà nói, rất nhiều thời điểm kéo đầu tư vốn cũng rất khó, nhưng là có đồng học cái này quan hệ, có thời điểm liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Lâu Thiên Thành cũng là như thế. Hắn mặc dù được xưng là Lâu giáo chủ, nhưng nếu như đi cái khác công ty tỷ như Ali cùng chim cánh cụt. Bởi vì thành tích khẳng định lại nhận coi trọng, nhưng hắn đồng dạng không có bất kỳ công việc gì kinh nghiệm. Đối với một nhà chân chính phát triển xí nghiệp lớn tới nói, là không thể cho hắn cao bao nhiêu vị trí. Đi qua khả năng thật sự là thực tập, nhiều nhất so những người khác điểm xuất phát cao không ít. Nhưng đến Hứa Chiết bên này, có đồng học quan hệ tại, tuyệt đối không có khả năng nhường hắn thật đi thực tập. Lâu Thiên Thành năng lực vốn là không tệ, Hứa Chiết hiện tại lại là thiếu người mới thời điểm. Hắn lựa chọn thăm dò khoa học kỹ thuật cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới xác định được. Ra cửa trường về sau, Hứa Chiết mang theo Lâu Thiên Thành ngồi xe trở về công ty. Dù sao trường học cùng công ty đều là tại Yến Kinh. Cho dù là xa cũng sẽ không quá xa, không cần cái gì đặc biệt chuẩn bị đồ vật. Đến công ty về sau, Hứa Chiết trực tiếp mang theo Lâu Thiên Thành đi gặp Trương Hiểu Long. Giới thiệu nói, Lão Trương, giới thiệu cho ngươi cá nhân, Lâu giáo chủ, Trương Hiểu Long tiếp lấy Hứa Chiết lời nói ra. Đây chính là vòng tròn bên trong phi thường nổi danh thiên tài. Ta cũng sớm có nghe thấy, bất quá gặp vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi tốt, ta là Trương Hiểu Long. Trương Hiểu Long chủ động đưa tay cùng Lâu Thiên Thành nắm tay. Lâu Thiên Thành cũng khá là khách khí, thái độ phi thường khiêm tốn. Ngươi tốt Long ca, ta chỗ nào tính toán thượng thiên mới a? Đều là đàm binh trên giấy. Ngược lại là Long ca ngươi liên tục làm ra hai cái thành công phần mềm. Ta đối với ngươi mới là bội phục rất đâu. Gặp hai người vậy mà khách sáo. Hứa Chiết cười nói, cũng đúng, hai người các ngươi đều là chị lập trình. Biết nhau cũng bình thường. Lão Trương, đây là sư đệ ta. Đến công ty thực tập, ta nhưng làm hắn giao cho ngươi a. Đều là người một nhà, có cái gì sông hắn có thể làm, cứ việc giao cho hắn đi làm không cần khách khí. Nhìn như Hứa Chiết lời nói là nhường Lâu Thiên Thành đi làm khổ hoạt việc cực, nhưng Trương Hiểu Long dù sao cũng là tại trước trận trà trộn nhiều năm người. Biết rõ Hứa Chiết trong lời nói ý tứ chân chính, có gì có thể làm đều để hắn làm. Đây là nói không muốn đối Lâu Thiên Thành hạn chế. Hắn có bao lớn bản sự liền để hắn ngồi cao bao nhiêu vị trí. Yên tâm đi Hứa Đồng, ta minh bạch. Trương Hiểu Long lập tức trở về đạo. Bản thân hắn cũng không phải là phi thường nóng lòng quyền lợi, cũng phi thường bội phục kỹ thuật cường nhân. Mặc dù không có chân chính giao thủ qua, nhưng hắn cho là mình cùng Lâu Thiên Thành giao thủ lời nói, tỷ số thắng tuyệt đối không cao hơn 50%. Đối với Lâu Thiên Thành, tuy nói chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Trương Hiểu Long cũng có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Dù là không có Hứa Chiết bàn giao, cũng tuyệt đối không có khả năng đối với hắn tiến hành hạn chế. Được, vậy các ngươi hai chậm rãi chuyện vãn đi, nhiều ta liền không nói. Giữa bọn hắn có cộng đồng chủ đề, Hứa Chiết cũng không nhiều bàn giao. Đem Lâu Thiên Thành lưu tại Trương Hiểu Long cái này, tự mình đi xử lý sự tình. Sự nghiệp làm được Hứa Chiết trình độ, dù là phía dưới có vô số người giúp hắn chia sẻ làm việc, có túi khôn đoàn chuyên môn vì hắn bày mưu tính kế, nhưng bình thường hay là vô cùng. Không nói nếu như không tự mình quản lý công ty lời nói có thể hay không bị mất quyền lực, hoặc là thủ hạ có thể hay không làm một chút tiểu động tác. Chỉ là những cái kia từ chối không hội nghị cùng các loại gặp mặt, liền đem Hứa Chiết cá nhân thời gian áp xúc rất nhiều. Trước kia hắn coi là thật có tiền, làm đại lão bản, khẳng định sẽ mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, hoặc là thỏa thích tiêu xái. Nhưng là thật đi đến một bước này mới minh bạch, trước kia ý nghĩ của mình vẫn là quá đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.